Ngự Lôi, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Tiêu Nguyên, Beta, Sakura, Thành Lô Hán, vốn chỉ là một trấn không được biết đến nhiều, nhưng bởi vì gia nhập liên minh dị năng, cũng trở nên có chút danh tiếng rồi. Dường như mỗi một thành bị liên minh dị năng thu phục thì trong thành cũng có người của liên minh. Cho nên mặc khi đến đây, Thành Lô Hán coi như là trấn quan trọng của liên minh dị năng. Bởi vì trong đây có một cứ điểm của liên minh dị năng. Lúc này, bên trong căn phòng 801 của một nhà trọ tên Phương nhỏ. Có một người đang ngồi trên giường, một bộ quần áo mạo hiểm màu đen, hiện ra dáng người lồi lõm, dáng hình chữ S, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tuyệt đẹp, không phải là Mặc Hy thì là ai? Trong mười mấy ngày gấp rút lên đường, thân thể bị thương cũng chính mình trị liệu gần khỏi. Trong đó không ngừng giết đám người liên minh dị năng. Đến bây giờ, người của liên minh dị năng đều tìm cô sao? Nhưng, cô đâu phải là người dễ dàng bị tìm thấy. Bên cạnh cô là mặt nạ màu đen, còn có một áo dài màu đen. Chính là quần áo bình thường của cô. Chủ nhân, mau, tối rồi, Thanh Dực nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Lên tiếng nói, chị biết, vào không ra khế ước đi. Mặc Hy gật đầu, khi Thanh Dực vừa biến mất cô liền từ trên giường đứng dậy. Đi về phía bàn trang điểm, phía trên đang để một đống đồ hóa trang. Thang máy ở tầng 1 dừng lại, một thân áo dài màu đen đồng thời mang theo cái mũ. Cộng thêm mặt nạ màu đen, như đem cả người che giấu. Quần áo như vậy để người khác chú ý, nhưng cũng là nhìn thoáng qua rồi sẽ thu hồi ánh mắt. Dù sao những người tu luyện thích thần bí, quần áo như vậy cũng thường thấy. Nhất về sau này, việc này lại không phải là việc mà người bình thường có thể quản. Quý khách đi thong thả, đứng trước cửa, bồi bàn khẽ khom người, mở cửa ra cho khách, người đến gật đầu, đi ra ngoài, ban đêm, trăng sáng nhô lên, đèn bên đường sáng chói. Mặc Hy mặc áo dài màu đen đi trên đường phố. Một hồi sau cô đến trước một quán ba điên phong, đi vào trong, đập vào tai chính là âm nhạc kích thích, còn có một đám người cuồng hoan, người bình thường sao, lần này, chỉ sợ việc bình thường này cũng bởi vì liên minh dị năng mà bị làm khó. Nhưng cô không phải là thánh mẫu, sẽ không bởi vì những người này mà bỏ qua cơ hội duy nhất hủy diệt nơi này. Linh thức quét qua toàn trường. Đôi môi dưới mặt nạ cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo hướng phía trước đi, một đường mà đi, cùng đám người đông đúc va chạm, thực tế là mỗi lần cũng cách xa nhau một thước, một lúc sau mới đến một chỗ trống. Âm nhạc ồn ào lúc này đã có chút nhỏ lại, nhìn cái bảng phiêu phù kia trôi lơ lửng ở góc tường. Mặc Hy chớp động đến trước một cánh cửa có ghi không phận sự miễn vào phía trước. Chính là nơi đây. Thầm nghĩ trong lòng, Mặc Hy đưa tay mở cửa, kẹo kẹt, lúc tay của Mặc Hy muốn mở cửa ra, lại nghe một âm thanh, cánh cửa trước mắt cũng đã bị mở, một bóng người xuất hiện, áo dài màu đen, cùng một kiểu với quần áo Mặc Hy đang mặc trên người. Mũ cũng không mang, mái tóc ngắn vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa mềm mại, trên mặt là mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt từ đôi môi trở lên. Chỉ có thể thấy cái cằm đẹp cùng đôi môi trắng nhạt. Hình dáng hoàn mỹ, rõ ràng để người cảm giác được sự dịu dàng, lại có chút lạnh lùng, còn có con ngươi rám nắng đằng sau mặt nạ, nhìn Mặc Hy rồi thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó lại trầm mặc, cho dù che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn để người cảm giác được trước mắt là một mỹ nam. Tràn đầy mị lực, mà thấy một con người như vậy. Vốn phải xuất thủ giết người kia nhưng Mặc Hy lại ngừng. Bị cái mũ che chắn, con ngươi thoáng qua một cái sững sờ, đứng yên không nhúc nhích, còn đang suy tư lấy tin tình báo vừa nhận được. Lãnh Nặc Nho nhìn người áo đen trước mắt, nhìn chiều cao và dáng người chắc là phụ nữ. Cô muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ là người của liên minh dị năng? Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, Lãnh Nặc Nho cũng không để ý. Dù sao ở đây người chức vị cũng không cao, có lẽ lại là một thành viên của liên minh dị năng nhận ra hắn. Không có nhìn lại cô một cái, tiếp tục đi sượt qua cô, giờ phút này Mặc Hy cũng hoàn hồn, trong nháy mắt cả người cứng ngắc, tiếp theo cũng vươn tay kéo cửa đã mở ra, chen thân đi vào, biến mất tại chỗ. Lãnh Nặc Nho đang đi về phía trước, chính hắn cũng không biết vì sao, quỷ thần xui khiến quay đầu lại, nhìn người đã biến mất, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, cuối cùng khóe miệng nở nụ cười khổ, mình đang nghĩ cái gì, sao Mặc Mặc có thể ở đây, nếu là ở đây, chỉ sợ sớm đã phát sinh án mạng, thì thật, hắn cũng hy vọng phát sinh án mạng, bởi vì như vậy hắn có thể xác định, Mặc Hy đã ở đây. Quay đầu, Lãnh Nặc Nho chính là tiếp theo đi về phía trước, đi tới trước một chỗ hay ngồi trên sofa, cả người tựa vào phía trên, hai mắt có chút thất thần nhìn mọi người điên cuồng trước mắt. Nghe thấy âm nhạc huyên náo bên tai, trí óc hồi tưởng lại thời gian mà chuyện xảy ra, mười mấy ngày trước, bên trong trụ sở chính Liên Minh Dị Năng, Lãnh Nặc Nho đi vào bên trong phòng làm việc, thấy người không muốn thấy nhất. Lãnh Danh Nhiên, Mặc Hy ra khỏi thành đế do rồi, con sẽ không định để nhiệm vụ của mình kéo dài nữa chứ. Đang nhìn thư, giọng nói của Lãnh Danh Nhiên xuất hiện bên tai Lãnh Nặc Nho. Ra khỏi thành đế do, trong lòng Lãnh Nặc Nho đột nhiên run lên, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Danh Nhiên trước mắt, chuyện là thế nào, hừ, có hứng thú rồi, Lãnh Danh Nhiên cười lạnh một tiếng. Chính là đem một tập tài liệu vứt lên bàn trước mặt Lãnh Nặc Nho. Nói ra Mặc Hy cũng có bản lãnh, ở trong tay ba cấp thánh lại còn có thể trốn thoát ra ngoài. Bây giờ cô ta đã ra khỏi thành đế do, mà nhiệm vụ của con chính là đuổi giết, đồng thời đuổi bắt Mặc Hy. Hy vọng con có thể thành công. Phải biết rằng bây giờ ba tên tiền bối cấp thánh cũng đang tìm cô ta. Không cẩn thận thì cô ta có thể sẽ trở thành một đống xương. Câu nói cuối cùng rơi xuống. Lãnh Danh Nhiên biến mất, lưu lại một mình hắn tại đây nhìn tài liệu trong tay. Càng xem càng kinh ngạc, sao hắn không có nghĩ đến mới mấy ngày. Thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như thế. Ba tên cấp thánh, đối mặt với tình cảnh nguy hiểm như vậy, cô lại dám chạy đi, thậm chí hại một gã cấp thánh, rồi bị thương rời đi. Không chần chờ, trong lòng kích động nói hắn biết, hắn muốn tìm được cô, muốn thấy cô, muốn giúp đỡ cô ấy. Nhưng liên tục mười mấy ngày trôi qua, không ngừng đuổi kịp hiện trường án mạng xảy ra, không cho mình thời gian nghỉ ngơi một chút nào, lại theo đó không thấy bóng ảnh của cô. Thẳng đi tới đây, kiểm tra một chút tình báo, nhưng vẫn không có một điểm thu hoạch. Mặc Mặc, em rốt cuộc ở đâu? Hoặc là... không có tình báo của em mới tốt hơn sao? Như vậy, ít nhất nói rõ em bây giờ vẫn an toàn. Này, anh chàng đẹp trai, có thể làm bạn không? Lúc này, một giọng nói của thiếu nữ truyền vào tai của Lãnh Nặc Nho. Để hắn từ suy nghĩ của chính mình thoát ra, ngẩng đầu, thấy hai thiếu nữ 18, 19 tuổi đang nhìn mình tràn đầy tha thiết. Thiếu nữ nói chuyện chính là người bên trái tóc dài. Không có bất kỳ dao động, hắn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, xin lỗi, đừng làm phiền tôi, hắn bây giờ, vẫn có một chút thay đổi, ít nhất hắn sẽ không giống như trước kia, mặc dù đối với mọi người giữ lấy một xa cách, lại theo đó sẽ cười mà đón chào. À, thế ạ, thiếu nữ tóc dài có chút ủy khuất, đúng, chúng em rất muốn làm bạn với anh, thiếu nữ tóc ngắn ở một bên nói lớn. Phải biết rằng, từ khi Lãnh Nặc Nho xuất hiện ở đây, những người phụ nữ liền chú ý tới hắn, chỉ sợ mặt nạ che nửa khuôn mặt, không hề ảnh hưởng tới sự quyến rũ của hắn, thậm chí càng tăng thêm cảm giác thần bí. Làn da trắng nõn, khí chất ưu nhã, tóc ngắn gọn, mặt nạ màu bạc, còn có đôi môi trắng nhạt kia, hoàn mỹ như vậy, ở nơi đầy sự cuồng hoan và phóng túng này lại lộ ra sự khác thường khó thấy không nhiễm bẩn. Cao quý, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhàn nhạt nhìn cô một cái, Lãnh Nặc Nho đứng dậy, không có tin tình báo của Mặc Mặc, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Sao, anh đồng ý à, thiếu nữ tóc dài hưng phấn kêu lên, nhưng nhìn đến Lãnh Nặc Nho xoay người chuẩn bị đi ra ngoài đi lại vô cùng thất vọng. Vội vàng đưa tay nắm lấy áo dài màu đen của hắn. Đừng như vậy nữa. Chỉ làm bạn bè thôi mà. Em tên là Moses, anh tên gì? Mặc Hy, trong nháy mắt ngây người. Cũng chỉ trong nháy mắt này, thiếu nữ tóc ngắn cũng bắt được hắn. Cười nói, mọi người cùng nhau vui đùa một chút. Bạn bè mà, ba người chơi so với một người chơi vui hơn có phải không? Mặc Hy, lãnh nặc nho giờ phút này nhìn thiếu nữ tóc dài có chút lạnh lẽo. Là bởi vì tên của cô, chỉ thiếu nữ tóc dài, đồng âm với tên cô ấy. Mặc Hy, cũng bởi vì một khắc này nhắc tới cô. Mặc Hy, để hắn càng thêm muốn tìm được cô. Anh nhanh đừng tức giận a. Bị ánh mắt lạnh lùng như vậy đột nhiên nhìn khiến thiếu nữ tóc dài có chút hoảng hốt. Có chút khiếp đảm, nhưng là, dáng vẻ khi hắn tức giận cũng đẹp trai. Trời ạ, lãnh nặc nho tự nhiên không biết suy nghĩ của thiếu nữ tóc dài. Thân động, liền chuẩn bị rời khỏi. Oanh long, một đạo kinh lôi mạnh mẽ vang lên. Nhất thời một tiếng nổ mạnh xảy ra toàn trường. Điện quang chớp động, tất cả bóng đèn trong nháy mắt vỡ tung. Quầy rượu bắt đầu sụp đổ. Âm nhạc dừng lại, toàn trường rung chuyển dữ dội. Mặc Mặc, đúng, nhất định là Mặc Mặc. Lãnh nặc nho đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo vui mừng trong lòng bộc phát, người động một cái, cũng không ngó ngàng tới hai thiếu nữ bên cạnh, di chuyển qua không gian, đã đến trên không trung ở bên ngoài quầy rượu, đánh giá xung quanh, chỉ cần cô xuất hiện, vậy người của liên minh dị năng ở đây chỉ sợ đều đã chết sao? Bằng không cũng sẽ không xuất hiện lấy một người ngăn cản khi chuyển động dữ dội như vậy xảy ra. Cô ở đâu, đánh giá bốn phía, mừng rỡ trong lòng đầy lại theo thời gian từ từ chìm xuống. Không có, không có, cô đã đi sao, không có, như, đã trễ sao, con ngươi màu rám nắng sau mặt nạ thoáng qua một cái ảm đạm. Thân cũng vô lực từ từ hạ xuống, rơi xuống đất, con ngươi quét qua quán ba điên phong đã trở thành biển lửa. Lãnh nặc nho xoay người. Chuẩn bị rời khỏi, đi về phía trước, ngước mắt, nhìn con đường trước mắt. Đó là, vốn tâm trạng đang thất vọng nhưng nhìn đến một bóng ảnh mạnh mẽ thì lại bộc phát lên hy vọng. Áo dài màu đen, vóc người cũng không cao. Chắc là con gái, trên mặt là mặt nạ màu đen, như đem cả người hòa vào bóng tối. Giờ phút này cô đang đứng ở đầu ngõ nhìn thoáng qua quán ba điên phong đã hóa thành biển lửa. Tiếp theo liền đi vào ngõ hẻm, cô, là cái người ở trước cửa, vân vân, cô xuất hiện tại đây, không bao lâu chính là xuất hiện công kích như vậy, vậy, một trận mừng như điên như chôn thất vọng mới đây của lãnh nặc nho đi. Thấy đôi môi trắng nhợt lộ ra bên ngoài cũng hiện nụ cười, dịu dàng mà mừng rỡ, thuần khiết như vậy, đơn thuần cao hứng và dịu dàng, xinh đẹp làm sáng mắt người. Chẳng qua cảnh đẹp như vậy còn không có chờ mọi người thưởng thức một giây nào. Lãnh nặc nho đã biến mất, bóng ảnh xuất hiện ở bên trong ngõ hẻm, cũng không coi là ngõ hẻm sáng sủa. Theo đó có thể thấy người mặc áo đen kia đang đi bộ thong thả. Thân hình lãnh nặc nho có chút run nhẹ, hoặc là có thể nói là tâm trạng của hắn đang run rẩy. Tất cả từ ngữ chỉ còn lại một tiếng gọi. Mặc Hy, vốn muốn gọi Mặc Mặc, lại bắt buộc mình sửa lại miệng, bóng người phía trước run lên, dừng lại bước chân, cũng xác định phỏng đoán của lãnh nặc nho, hai mắt chặt chẽ nhìn cô đứng đối diện trước mắt mình. Thấy hoa mắt, trên cổ liền cảm giác được một sự lạnh lẽo, chóp mũi cũng ngửi được một hương thơm nhẹ, bên tai truyền tới giọng nói nhẹ gần trong gang tấc, anh là ai, muốn chết sao, là ai? Giờ phút này cô đang hỏi hắn, hắn là ai, kia giọng nói xa lạ, nhưng lãnh nặc nho lại đã sớm nghe qua trăm vạn lần trong lòng. Trong óc hiện ra khuôn mặt khả ái, đang đối diện hắn, cười với chút xíu làm nũng cùng uy hiếp nói, anh nho, anh muốn chết sao, khục, lãnh nặc nho bị ý nghĩ của mình làm buồn cười, hoàn toàn không cảm giác được tính mạng của mình đang bị đe dọa. Mặc Hy cũng không nói. Cái người này, còn thật sự cho là mình sẽ không giết hắn, nhưng một điểm sát khí cũng không toát ra, thậm chí hai cây dao kia cũng không làm hắn bị thương ở chỗ nào. Xin lỗi, anh chỉ muốn nhận ra em một chút, anh tên là, Dạ Nho, khỏe khóe miệng lãnh nặc nho nổi lên độ cong. Thanh nhã, nhu hòa, như lúc hắn còn người trông coi tiệm sách, con người màu rám nắng giờ phút này băng tuyết đã hòa tan. Chỉ còn lại ấm áp, hắn như thiên sứ vậy. Dạ, là đêm tối, mà nho có chút ý muốn. Theo đó hy vọng Mặc Hy gọi hắn là anh nho. Dạ nho, trong miệng Mặc Hy kêu nhẹ, cười đến ôn nhu nhìn hắn. Dao trong tay lại gần sát, khóe miệng nổi lên nụ cười tà ác. Một khắc này hình như cô nhẹ nhõm không ít, dĩ nhiên muốn chơi đùa. Giọng nói có chút đùa giỡn, anh tìm tôi là có ý gì? Tôi có thể cho rằng anh là người của liên minh dị năng hay không? Tiếp theo, giết anh, liên minh dị năng, giết, con người màu rám nắng thoáng qua một tia thâm trầm, lãnh nặc nho cười nhẹ. Không, anh giống em muốn chống lại liên minh dị năng, cho nên hy vọng hợp tác với em, chỉ cần có thể ở bên cạnh em, từng giây từng phút đều tốt. Hợp tác, Mặc Hy cười nhạt, giống như lời nói của lãnh nặc nho có chút buồn cười. Sao tôi biết anh có phải nói dối hay không đây? Phải biết rằng anh vừa mới từ nơi bí mật của liên minh dị năng đi ra. Như vậy anh ở lại bên em, chẳng phải em sẽ biết anh nói thật hay giả sao? Hơn nữa dựa theo thực lực của em, giết anh cũng không khó. Lãnh nặc nho cũng không bối rối. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà thanh nhã. Chỉ bởi vì thấy cô, giờ phút này, trong lòng hắn chỉ còn lại dịu dàng và mừng rỡ. Độ cong trên khóe miệng không có một tia biến hóa, cơ hồ từ khi thấy cô, đôi môi trắng nhạt kia chính là hiện ra nụ cười. Thật thú vị, Mặc Hy buông dao xuống, đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, nói cười, vậy, anh có nên để tôi nhìn thấy diện mạo thật của anh không? Diện mạo thật, lãnh nặc nho cười nhẹ, con ngươi màu rám nắng nhìn cô ở trước mắt. Chỉ thấy mặt nạ màu đen đã che đi diện mạo của cô. Nhưng là, chỉ cần là cô là tốt rồi. Vẫn thuần tịnh nhu hòa. Dáng vẻ của anh cũng không đẹp mắt. Không nên nhìn thì tốt hơn. Vậy à, con ngươi Mặc Hy lóe lên. Khóe miệng cũng hiện nụ cười. Khẽ trầm mặc một hồi. Cả người khẽ tiến lên. Bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cằm không bị mặt nạ che lại của lãnh nặc nho. Cảm giác mềm mại kia để trong lòng lãnh nặc nho đột nhiên kích động. Cảm giác bàn tay kia đột nhiên dùng sức, nâng cằm của hắn lên, tiếp theo nghe giọng nói hơi tà ác và có ý cười. Khó coi sao, nhưng tôi nhận ra có thể đây là một anh đẹp trai. Động tác đùa giỡn, sắc mặt lãnh nặc nho khẽ ửng hồng. Động tác như vậy để lãnh nặc nho khẽ ngượng ngùng, lại không cách nào ngăn cản. Tất cả lý trí và tỉnh táo khi ở trước mặt cô hình như bị tiêu tán. Giống như biến thành một thằng nhóc con vậy. Mà khi cảm giác được nhiệt độ kia, cùng thấy đôi tai hồng dưới mái tóc kia, Mặc Hy hơi sững sờ. Tiếp theo, ha ha ha ha, không chút nào che giấu tiếng cười. Thanh nhã thuần tịnh, dễ thương, ha ha ha, thật sự là dễ thương. Khó được thấy biểu hiện như vậy. Chơi thật vui. Đôi môi trắng nhạt của lãnh nặc nho mỉm cười thể hiện rõ độ cong. Có thể nghe cô cười như vậy thật tốt. Buông tay ra, Mặc Hy cũng ngưng cười. Nhưng giọng nói rõ ràng là vui vẻ. Anh đã không muốn cho tôi xem vậy cũng không sao. Dù sao, tôi đã thấy qua không ít trai đẹp. Sao, phải không? Ha ha, lãnh nặc nho có chút tạm dừng. Giọng nói như ngày thường thanh nhã. Ôn nhu, chẳng qua là nếu quan sát kỹ, lời nói ngập ngừng kia thể hiện hắn không phải là không để ý anh đã có mục đích giống tôi. Vậy hãy đi cùng tôi, nhưng đừng để lạc nha, Mặc Hy lại một lần nữa nhắc nhở, chính là bắt đầu từ đây. Hôm nay, tâm tình khó được thả lỏng, từ nay về sau, có hắn, nên sẽ không áp lực như vậy đi. Khuôn mặt sau mặt nạ hiện nụ cười nho nhỏ. Không phải là nụ cười thuần tịnh, xuất trần không thể xâm phạm như bình thường, mà là nụ cười phát từ trong lòng, có chút thoải mái cùng, an tâm, lãnh nặc nho đuổi theo. Một đêm này, cũng là để trong lòng hắn ấm áp lại, không phải là thiếu gia mặt lạnh của liên minh dị năng. Rõ ràng chính là một người con trai tốt, ôn nhu, để con gái phải điên cuồng. Một đường này, Mặc Hy cũng không có như trước trực tiếp rời khỏi. mà là quay trở lại nhà trọ. Hai người giống như hoàn toàn không cảm giác được mình là đang lẩn trốn. Thản nhiên đi về phía trước cùng nói chuyện, người lên tiếng trước chính là Lãnh Nạc Nho, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ. Bên ngoài, không thể gọi em là Mặc Hy sao? Vậy gọi là gì? Mặc Hy quay đầu tán thưởng nhìn hắn một cái. Nói tiếp, Trương U, gọi Trương U, ha ha. Tốt, Tiểu U, vì sao muốn thêm một cái chữ tiểu? Còn coi cô như đứa nhỏ hả? Vậy, U, ha ha, Lãnh Nặc Nho không thèm để ý cười đến càng thêm vui vẻ. Trong mắt hắn, cô hay làm nũng, vẫn dễ thương giống như trước kia. Bất kể bao lâu trôi qua, cô vẫn là cô, bất kể biến thành như thế nào, cường đại ra sao, trong mắt hắn cô vẫn dễ thương. Người không hiểu được cách chăm sóc bản thân. Nhưng mà, U, sau này không thể tùy tiện nghe một người nói cái gì mà chống lại liên minh dị năng. Muốn cùng em liền tin tưởng, biết không, sao, bây giờ nói em không nên tin. Vậy em nên nghi ngờ anh à, Mặc Hy đùa giỡn. Đương nhiên, nhưng là, anh sẽ không tổn thương em. Vĩnh viễn, cũng không, Lãnh Nặc Nho không có bất kỳ thay đổi. Mỉm cười nói, đứng yên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, trong ánh mắt chỉ có cô. Giọng điệu lạnh nhạt nhưng có ý vui mừng, lại là cực kỳ nghiêm túc. Dưới ánh trăng, đôi mắt kia tựa như trong suốt, giống như tấm gương, chiếu rọi cô, như nước, dịu dàng và hết thảy bao dung cô. Một khắc này, Mặc Hy như có chút hoảng hốt, cũng là im lặng, cho đến, máu tươi từ bàn tay kia nhiễm đỏ trên mặt đất, còn có giọng nói nhẹ nhàng kia. Tôi, lấy máu thề, tuyệt không phản bội, tuyệt không tổn thương Mặc Hy. Chấm, giọng nói lạnh nhạt, đôi mắt màu rám nắng ở một khắc này khẽ nheo lại. Nụ cười sán lạn hoa mỹ. Như vậy, Hy cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Yên tâm giao phía sau cho ta. Dọc đường đi, cũng không còn một người. Không nên một mình cô đơn đón nhận tất cả. Ha ha, có lẽ, Mặc Hy cười nhạt trả lời. Thật giống như không có một điểm thay đổi. Tiếp theo đi về phía trước. Từ lúc hắn làm chính mình bị thương, chảy máu, cô đã phát hiện ra. Chẳng qua cô cũng không có ngăn cản. Bình thản nhìn hắn làm tất cả. Nghe thấy lời thề kia. Trên đường đi, cũng không có một người. Ha ha, cô cũng sẽ sợ cô đơn sao? Đúng vậy à, chấm, cô cũng sẽ sợ à. Ngày chính cô cũng quên mất. Lại bị một câu nói của hắn làm sợ hãi mà thức tỉnh. Lãnh Nặc Nho cũng không có tức giận tiếp theo đi theo bước chân của cô. Lại là ở phía sau cô một chút, như vậy cô có thể ở trong ánh mắt của hắn. Cách chương.